Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 719, Quốc Vương Câu Chuyện. Cảm ơn bạn NSAT 10011988 đề cử một nguyệt phiếu. Quốc Vương Raus cùng Vương Hậu tình cảm luôn luôn rất tốt. Việc này mặc dù ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Đón thêm xuống dưới nói chuyện, vị kia quý tộc cuối cùng là đối nguyên quốc vương bệ hạ tình trạng có hiểu biết một hai. Đoán chừng là vì hiển lộ rõ ràng Lam Long vương quốc rộng lượng. Quốc vương Raus đang bị bắt bắt sau, cũng không có tao ngộ cái gì hãm hại cùng ngược đãi. Liền Flandi vương tộc thành viên, trừ phi là loại kia bị Lam Long vương quốc quan phương tìm được làm ác cực lớn chứng cứ, chuyển giao cơ quan tư pháp tiến hành thẩm phán bên ngoài, trên cơ bản đều bảo lưu lại tính mệnh cùng tài sản. Chỉ bất quá những này vương tộc thành viên, trong đó một chút trọng yếu thành viên đồng dạng bị giam lỏng tại cái khác thành thị, bị Lam Long vương quốc ngành đặc công chỗ giám thị. Đồng thời, thân là quốc gia thua trận thành viên bọn hắn, cũng bị hạn chế cùng quốc vương Raus tiến hành gặp mặt trò chuyện. Tuy nói đối có khả năng tồn tại sâu chuỗi phục quốc hành động, Lam Long vương quốc quan phương cũng sẽ không làm sao để ý. Dù sao lấy tổ rồng đại quân thực lực, đủ để đem bất kỳ trong nước phản loạn nghiền ép phấn toái. Nhưng có thể sớm dự phòng ít một chút phiền phức, vẫn là ít một chút tốt. Về phần còn lại những cái kia cũng không trọng yếu phong phú vương thất nhân viên, thì là nhất định là đến tương quan ban ngành chính phủ báo cáo chuẩn bị một cái là được rồi. Chính phủ cũng sẽ không đi chuyên môn quản bọn họ hướng đi lưu động. Đối với những này quốc gia thua trận cao tầng quý tộc giai tầng, Lam Long vương quốc ban ngành chính phủ quản lý vẫn là tương đối rộng rãi. Cái này cũng cùng Lam Long vương quốc thực lực cường đại lực lượng có quan hệ. Mà xem như quốc vương cái này tồn tại đặc thù, giám thị cùng bảo hộ tự nhiên là càng nhiều hơn một chút. Nhưng cũng dù sao làm quốc vương thân phận, tại tuyên dương Lam Long vương quốc hình tượng phương diện có không ít tác dụng, cho nên cũng hưởng thụ chính phủ nhất định ưu đãi. Nói ví dụ như mỗi tháng hưởng thụ chính phủ phụ cấp một bút tiền hưu, cũng có thể trước mặt người khác công khai lộ diện vân vân. Trừ không thể nửa bước rời đi Lam Long vương quốc chủ thành cùng tình báo đặc công giám thị bên ngoài, cái khác phương diện coi như được là tự do. Trên thực tế, bị giam lỏng tại trong nhà này giam giữ, sinh hoạt mặc dù không sánh bằng năm đó ở Hoàng Cung, nhưng cũng có mấy cái chính phủ phái phát người hầu ở một bên phục thị. Sở dĩ vị kia quý tộc tại siêu thị chợ bán thức ăn khu gặp được hắn, còn là bởi vì tháo xuống phong phú chính vụ sau, ở tại trong viện nhàm chán, một ngày nào đó hưng khởi liền đem người hầu làm việc cho nhận lấy, đi ra bên ngoài đi một chút. Kết quả không nghĩ tới chính là, loại này thể nghiệm ngoài ý liệu thú vị, ngược lại để ở lâu thâm cung, ít có thể nghiệm dân gian Raus thích loại cuộc sống này. Thỉnh thoảng ra ngoài mua đồ, hưởng thụ dung nhập trong đám người sinh hoạt. Nguyên do trong này, thật là để vị kia nguyên quý tộc líu lưỡi. Bất quá nghiêm túc tưởng tượng, cũng không phải là không thể được sự tình. Nhưng mà, càng làm cho vị kia nguyên quý tộc kinh ngạc sự tình, còn tại phía sau, tại nói chuyện bên trong biết được, trước mắt Flandi quốc vương bị giam lỏng tại Lam Long vương quốc chủ thành bên trong, cũng không phải chuyện gì đều không có làm. Hắn còn tại trong nước mỗ gia nổi danh trên báo chí, dùng tên giả là Đại Trọng Mã, trở thành trên báo chí một cái trọng yếu tình hình chính trị đương thời bình luận viên. Làm quốc vương Raus có chút cao hứng bừng bừng nói lên chuyện này thời điểm, vị kia quý tộc cả người đều là mộng. Vị kia quý tộc thực tế là nghĩ không ra mình nguyên lai là hiệu trung quốc vương lại còn kiêm nhiệm lấy dạng này một phần việc phải làm. Nghe nói hẳn là tại một ngày nào đó nhàm chán xem báo chí thời điểm, nhìn thấy nào đó tờ báo hạ yêu cầu bản thảo thông báo. Thế là dỡ xuống nặng nề chính vụ rảnh đến nhàm chán, Nguyên Quốc Vương bệ hạ trong lòng hơi động. Liền sáng tác một phần nhằm vào tình hình chính trị đương thời văn chương. Mang lần đầu gửi bản thảo hơi tâm tình thấp thỏm đầu cho tòa báo. Có lẽ chính là đã từng thân là quốc vương, tiếp xúc qua rất nhiều chính vụ, có cao tầng quản lý kinh nghiệm, cho nên Raus có thể tại quốc gia vĩ mô góc độ dưới. Đối Lam Long Vương quốc ban bố đủ loại chính sách tiến hành càng thêm khắc sâu giải độc cùng công. Kích, đồng thời tại trải qua tù binh kiếp sống, thông qua báo chí TV chờ kiến thức Lam Long Vương quốc trên dưới sau. Hấp thu kiến thức mới cùng lý niệm sau Raus, tại chính sách kiến giải bên trên càng thêm xâm nhập cùng độc đáo. Cho nên cái kia một phần văn chương, ngay lập tức liền bị tòa báo chủ biên coi trọng, leo lên báo chí, coi là một lần là nổi tiếng. Sau đó Raus tiếp đến từ tòa báo thư tín, phía trên là đăng mình văn chương dạng san, đồng thời còn bổ sung lấy một bút tiền thù lao. Cùng tòa báo chủ biên đầy nhiệt tình thư mời, mời Raus trở thành tòa báo mời riêng bình luận viên, cũng chính thức hướng Raus mời bản thảo, thu được nhân sinh bên trong đệ nhất bút tiền thù lao. Cứ việc cũng không nhiều, nhưng vẫn là để Raus trong lòng vui vẻ. Nói đến, đây là mình lần thứ nhất tay làm hàm nhai kiếm tiền. Trong đó ý nghĩa cũng không đồng dạng, đồng thời nhìn thấy văn chương của mình bị đăng tại trên báo chí, cho đông đảo độc giả đọc, để một chút không thể nào tên tòa báo đăng lại. Loại cảm giác này, thậm chí so làm quốc vương tiếp nhận các quý tộc yết kiến thời điểm còn muốn tới càng thêm để trong lòng của hắn vui vẻ. Dù sao, giữa hai bên tình trạng khác biệt, đối mặt dĩ vãng quý tộc hạ thần là nghiêm túc hình thức. Đó là bởi vì hắn trời sinh địa vị mà mang tới kết quả. Mà báo chí đối mặt chính là rộng khắp độc giả dân chúng, thì là bởi vì bản thân hắn tài hoa. Đây tuyệt đối là một loại mới lạ vô cùng thể nghiệm. Vị kia quý tộc đối quốc vương Raus hưng phấn thực tế là có chút khó có thể lý giải được. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn cảm nhận được đối phương trong lời nói thần thái sáng láng. Thế là, Nguyên Quốc Vương bệ hạ liền trở thành cái kia nổi danh tòa báo mời riêng bình luận viên. Chính thức bắt đầu hướng tòa báo đưa bản thảo. Cũng chính bởi vì bản thân đặc biệt bối cảnh, lại có rất nhiều người không thấy được khắc sâu kiến giải. Raus ném mỗi một thiên bản thảo chất lượng đều ở trong xã hội gây nên qua một chút bình thường. Để đại trọng mã cái này bút danh, cũng là trở nên có chút danh tiếng. Đương nhiên, vô luận là tòa báo vẫn là trên xã hội dân chúng. Đối với cái này một vị bút danh là đại trọng mã mời riêng bình luận viên tiên sinh, thân phận tự nhiên là không biết. Dù sao thân phận của Raus có chút xấu hổ. Cứ việc Lam Long Hoàng cung quan phương đối với cái này có lẽ cũng không thèm để ý. Nhưng hắn mình cũng không có tính toán tiến hành đại quy mô hiển lộ trước mặt người khác. Trong lúc đó, Raus cũng khoe khoang thức đem đã từng đăng qua hắn văn chương báo chí đều đem ra cho vị kia quý tộc quan sát. Vị kia quý tộc tinh tế đọc một phen, ngược lại là có chút ngoài ý muốn phát hiện những này văn chương trên cơ bản đều là đối Lam Long Vương quốc ra sân khấu chính sách hoặc là xã hội hiện trạng tiến hành bình luận văn chương, chỉ bất quá trong đó phê bình nhiều hơn tán dương. Trong đó một ít vấn đề càng là nói trúng tim đen, bén nhọn phê bình chính phủ tại một ít địa phương sai lầm. Lúc ấy vị kia quý tộc ngẩng đầu ngắm ngay tại chậm rãi mà nói Nguyên Quốc Vương bệ hạ một chút. Có lẽ, trước mắt cái này cao hứng bừng bừng Nguyên Quốc Vương bệ hạ, mặc dù đối Flandi công quốc diệt vong sự thật đã tiếp nhận, nhưng nội tâm cất giấu loại kia không phục. Ngay cả mình cũng không có cảm giác được đi. Buổi lời nói tiếp tục thật lâu, sau cũng không cái đại sự gì phát sinh. Vị kia quý tộc tiên sinh liền cùng quốc vương cùng vương hậu cáo biệt rời đi. mà đối với lần này đường đi làm quốc vương bệ hạ thần kỳ trải qua, cũng làm cho vị kia quý tộc cơ hồ là chậc chậc ngợi khen. Cảm khái không thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục